Kiều Thê Chớ Có Chày. Chương 11 Giới Thiệu Nhân Vật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước làm nam trước rồi, lần này làm nữ trước a. Hứa Bạch Dương, tuổi 22 tuổi, sinh viên năm cuối của đại học Essex, thói quen lăn lộn cả ngày trên giường để đọc truyện. Chơi không nhưng thành tích vẫn cao, cả ngày chả khác gì một con sâu lười, mê tín một cách trầm trọng, xuyên qua Thẩm Bạch Ngọc aka Thẩm Bạch Dương. 20 tuổi, đích nữ phủ thừa tướng, nữ phụ phản diện chính trong bộ truyện Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết. Là vị hôn thê của thái tử, trong chính truyện bị thái tử gờ yêu ta ép vì động tới nữ chính. Phùng Kim Ngưu, tuổi 22 tuổi, sinh viên năm cuối của đại học Essex, thói quen chăm chỉ đọc sách, có niềm đam mê cuồng nhiệt với nghề đầu bếp, học sinh chuẩn mực yêu thích sự gọn gàng, là tấm gương vượt khó, vì chấp nhận được hai con người lười kia, là đứa duy nhất không bị mê tín. Xuyên qua, Diệp Nương aka Diệp Kim Ngưu, 20 tuổi, bà chủ của Văn Vũ Các, được mệnh danh là thần trù, có quen biết nữ chính và bị nữ chính lợi dụng, vai quần chúng nhưng chết vì làm việc quá sức. Quách Song Tử, tuổi 22 tuổi, sinh viên năm cuối của đại học Essex, thói quen có thể cắm mặt vào iPad cả ngày, đứa duy nhất không bị cận, học quan trọng đến thế ư, học tập quan trọng đến thế sao? Mê tín nhất và là đứa dẫn dắt Bạch Dương mê tín chung. Xuyên qua, Sở Yên Vu aka Sở Song Tử. 20 tuổi, tam công chúa triều Hoàng Đại Hà, đồng bọn của Thẩm Bạch Ngọc trong chính truyện, ghét nữ chính kinh khủng, làm công chúa thì vui đấy, chết vì bị quốc sư cắt tiết trong lúc đang tìm cách hại nữ chính. Nhân vật trong truyện Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết, Sở Yên Sương aka Sở Thiên Yết, 23 tuổi, nhị công chúa triều Hoàng Đại Hà, tuổi trẻ tài cao thân nữ nhân nhưng sức nam nhân. Cũng là nhân vật không vừa mắt nữ chính. Nhưng ứ làm gì được vì bị thái tử ngăn cản, sở hữu nhan sắc tuyệt hảo, mạnh mẽ khác người nên không muốn lấy chồng. Lý Phượng Khuynh aka Lý Ma Kết, 17 tuổi, đích nữ phủ tướng quân, được mệnh danh là mặt sắt tiểu thư, trí thức uyên bác, học rộng hiểu sâu, bị u mê người như tam vương gia nhưng không tài nào chạm tới. Sở Yên Ca aka Sở Song Ngư, 17 tuổi, tiểu công chúa triều Hoàng Đại Hà, nghịch ngợm tinh danh, không ai là không qua mặt được. Thích chọc ghẹo người khác giống như Sở Yên Vu, nhưng nạn nhân chủ yếu của ẻm là thái úy và quận công. Nữ chính, Lệnh Hồ Như, 20 tuổi, thân là em gái của quốc sư, nhan sắc được ví như chim sa cá lặn, được rất nhiều nam nhân yêu thích, bảo sao không bị ghét mới lạ, là lý do mà nguyên chủ ba đứa trên kia đai, tạm thời là thế này, mai sẽ là dàn NV nam. Thân ái, cách chương.